Konoha Chi Quang, chương 512, mất đi trí nhớ. Góc truyện audio.com. Từ cái kia kỳ dị không gian rời đi, trở lại hiện thế, Hắc Giê-xu còn có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Cái này thành, hắn một mực lo lắng Osusuki một thức ra tay với hắn. Thậm chí tìm hiểu nguồn gốc đến đại ca cùng mẫu thân bên kia. Không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy. Xuất hiện tại nguyên chỗ về sau. Một bộ bạch Giê-xu đi tới. Thế nào, đàm phán có kết quả sao? Hắc Giê-xu kinh nghi bất định hỏi nói. Ngươi là, đại ca, bạch Giê-xu gật gật đầu. Đối phương dù sao cũng là cùng mẫu thân ngang nhau tồn tại. Vẫn là muốn cẩn thận hắn ở trên thân thể ngươi động tay chân. Tìm đến ta nơi này. Hắc Giê-xu nghiêm mặt nói. Thật là hẳn là cẩn thận. Đại ca ngươi có phát hiện gì không? Bạch Giê-xu khẽ lắc đầu. Bằng thực lực chúng ta, muốn phát hiện hắn có không có động thủ chân còn có chút khó khăn. Vẫn là đi ngoại đạo ma ảnh đã nói đi. Mượn nhờ ngoại đạo ma ảnh lực lượng hẳn là có thể phát hiện chút manh mối. Hắc Giê-xu đương nhiên sẽ không phản đối. Đến ngoại đạo ma ảnh bên trên một phen. Kiểm tra sức khỏe, Bạch Giê-xu mới khẽ gật đầu. Xem ra hắn cũng rất lợi hại cẩn thận. Cũng không có đem xúc tu kéo dài đến ngoại giới. Hắc Giê-xu thở phào, cười rộ lên. Xem ra hắn là thật tâm muốn hợp tác với chúng ta. Liền con mắt đều cho chúng ta. Chấm, còn chưa nhất định. Bạch Giê-xu híp mắt, đột nhiên hỏi nói. Từ ngươi đi vào đến đi ra dùng bao lâu thời gian? Nói cho ta biết thời gian chính xác. Mặc dù không có tận lực qua ghi thời gian. Có thể đối với bọn hắn loại này tồn tại tới nói. Thông qua quay lại nhớ được ra đáp án cũng không tính khó. Hơi suy nghĩ một chút. Hắc Giê-xu liền cho ra đáp án. 8:31. Bạch Giê-xu đồng tử co rụt lại. Quả nhiên, người mất đi 3 giây trí nhớ. Hắc Giê-xu trong lòng giật mình. Vội vàng hỏi. Đại ca, người nói là ta bị hắn khống chế quảng cáo. Bạch Giê-xu gật gật đầu. Phun ra một ngụm chọc khí. Hơn phân nửa là dạng này. Trên thực tế, cái này cũng nhờ có Hắc Giê-xu sống được đủ dài. Trí nhớ đủ nhiều. Nếu đổi lại là người khác bị Osusuki một thức khống chế. Hơn phân nửa trong nháy mắt liền có thể lấy xong trí nhớ. Nói như vậy, phương pháp này liền mất linh. Hắc Giê-xu có chút kinh hoàng. Vậy ta trí nhớ sẽ không phải bị hắn lấy à, dưới tình huống bình thường. Lấy trí nhớ nhẫn thuật nhẹ nhất đều là linh hồn bị thương. Hắn không có nửa điểm khó chịu. Ấn lý thuyết là không có bị lấy trí nhớ. Nhưng đối phương dù sao cũng là Osusuki. Là cùng mẫu thân hắn ngang nhau tồn tại. Có năng lực gì đều không kỳ quái. Lấy liền lấy đi. Bạch Giê-xu tỉnh táo nói. Cũng không phải cái gì đại không sự tình. Có thể coi là kế loại kia tồn tại. Vốn là có quá nhiều khả năng cùng sự không chắc chắn. Mà lại, cái thế giới này kinh lịch chỉ là làm tham khảo. Hắn thấy, chỉ cần có thể siêu tập đến đủ nhiều tình báo coi như thành công. Về phần hắn, có thể cướp lấy đến bao nhiêu lợi ích tính toán bao nhiêu. Hắn không lo lắng, nhưng Hắc Giê-xu lại là gấp nói. Có thể cứ như vậy, kế hoạch chúng ta liền bại lộ. Bạch Giê-xu trầm giọng nói. Không cần lo lắng, chí ít tạm thời không cần lo lắng. Tại đối phó lục đạo cùng bản gia người tới trước đó. Chúng ta cùng lợi ích của hắn là nhất trí. Hắn biết rất rõ ràng chúng ta mưu đồ còn cố ý giả bộ như không biết. Thậm chí đem con mắt cho ngươi. Đã nói lên điểm này. Hắc Giê-xu cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Tỉnh táo lại sau liền khôi phục thanh tình. Đại ca ngươi nói đúng. Tiền kỳ tranh đoạt căn bản Zoria. Mấu chốt vẫn là ở tại thập vĩ Jinchuriki. Osusuki một thức muốn thập vĩ Jinchuriki biến thành tự thân lực lượng. Chúng ta muốn thập vĩ Jinchuriki hấp thu thần thủ. cuối cùng biến thành mẫu thân buông xuống giường ấm cùng vật chứa. Bạch Giê-xu gật gật đầu. Bắt đầu hành động đi. Trước tiên đem sân khấu giao cho những con cờ kia. Người nào trước hết nhất hạ tràng, liền sẽ tại cái này cuộc cờ bên trong mất đi tiên cơ. Thiết Chi Quốc, Tam Lang Sơn bên trên. Nghe xong Soseki giảng thuật, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc nói không ra lời. Chờ đến Naruto Sakura dùng tự mình kinh lịch bằng chứng, mọi người mới kích động rung động thảo luận. Thật sự là quá thần kỳ. Vậy mà thật có bình hành thế giới loại chuyện này. Khó trách Soseki đại nhân nói muốn phong ấn chúng ta. Loại chuyện này lưu truyền ra qua. Xác thực hội dẫn được lòng người lưu động. Ninja liên minh, để thù địch lẫn nhau các đại nhẫn thôn tiến tới cùng nhau. Loại chuyện này thật khả năng sao? Cái thời không kia nhẫn giới đại chiến vậy mà so với chúng ta sớm 8 năm. Hơn nữa còn bị vị đại nhân này một tay bình định. Tại những này rung động thanh âm bên trong, Sasuke thất vọng mất mát. Thế giới kia ta, cái gì đều chưa từng mất đi sao? Gaara cũng tự lẩm bẩm. Cái thời không kia phụ thân cùng Sa Ẩn, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Onoki trầm tư một lát, đột nhiên nói. Tuy nhiên dạng này thỉnh cầu có chút quá phận. Bất quá, đã các hạ bình định cái thời không kia chiến tranh, có thể hay không giúp chúng ta đem sắp đến chiến tranh cũng bình định. Trừ muốn đỡ tốn thời gian công sức bạch chơi bên ngoài. Hắn nói như vậy cũng có nghiệm chứng ý tứ ở bên trong. Dù sao, đối phương nói đến quá khoa trương quá bất hợp lý. Mizuki tiến lên một bước, giấu giếm Soseki bản thể cũng không tới. Phân thân tạm thời vô pháp toàn lực chiến đấu sự thật. Thuận miệng nói bậy nói. Lãnh tụ thực lực quá cường đại. Bị thế giới ý thức chấn áp. Chỉ có thể phát huy ra không đến 1/10 lực lượng. Nghe hắn nói như vậy, chúng mắt người đều nhanh chừng ra ngoài. Quảng cáo cắm ở lôi ảnh cùng Sasuke trung gian. Dễ như trở bàn tay ngăn lại hai người chiến đấu. Cường đại như vậy lực lượng vẫn chưa tới hắn thực lực chân thật 1/10. Vậy hắn thực lực chân chính hội mạnh bao nhiêu? Hủy thiên diệt địa sao? Soseki cũng không có phản bác, mà chính là nghiêm túc nói. Mấy ngày nữa, thực lực của ta hẳn là có thể khôi phục một bộ phận. Bất quá, ta tại giai đoạn trước vẫn không thể ra tay giúp các ngươi. Không đám người mở miệng. Soseki liền chủ động giải thích, địch nhân ở trong có thực lực không kém gì ta người. Nếu như ta trước hạ tràng lời nói, chẳng khác nào đem tiên cơ nhường ra qua, chỉ có đến giai đoạn sau cùng, ta mới có thể chính thức xuất thủ. Sau đó, Soseki lại bổ sung một câu, đương nhiên, tình báo cùng chỉ điểm phương diện ta đều sẽ tận lực giúp các ngươi. Chỉ điểm. Chúng tâm tư người hoạt lạc, lấy vị đại nhân này thực lực, chắc hẳn cũng là ngũ Kage đều có thể đạt được không nhỏ đề bạt đi. Lôi ảnh có chút không tin, vạn Mako M, thể thuật ngươi cũng có thể chỉ điểm. Mizuki suy cười một tiếng, lãnh tụ đại nhân thể thuật thế nhưng là cường đại đến tay xé Susanoo. Cước thích vẫn thạch, mọi người cũng không biết Susanoo còn có tầng thứ phân chia. Chỉ coi Mizuki trong miệng Susanoo cũng là lôi ảnh trước đó đá nát loại kia. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ rung động. Lại càng không cần phải nói cước thích vẫn thạch loại này vượt quá tưởng tượng sự tích. Cũng là lôi ảnh đại nhân cũng không thể nào làm được cước thích vẫn thạch đi. Đá vẫn là có thể đá. Liền là không thể cam đoan đá về sau sẽ như thế nào. Chúng ta cái thời không này Konoha là chuyện gì xảy ra? Chuyên gia phản nhẫn, đến Soseki đại nhân loại này hữu ích thế giới đại nhân vật lúc. Vậy mà làm không? Soseki rót canh gà nói. Coi như không có ta, tin tưởng mọi người cũng nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Các ngươi mới là cái thế giới này chính thức chủ nhân. Chỉ muốn mọi người chính thức đoàn kết lại. Không có cái gì địch nhân là không thể chiến thắng.